Chương 1802, bắt đầu. 1802 bắt đầu. Trong lúc nói chuyện, cái này lão giả áo đỏ đứng dậy, tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, trong chốc lát, một tầng nhạt màn ánh sáng màu tím liền hiện hiện ra. Ở đây tất cả đại tôn sắc mặt đều trở nên dị thường khó coi. Ánh mắt của bọn hắn hung ác, nhìn chằm chằm trong sân Lục Khanh, cùng Thiên Tượng Sơn phía trên Khanh bất nghi. Đúng lúc gặp, giờ phút này Lục Khanh đã đem đối thủ của hắn đánh bại, bất quá thời khắc này Lục Khanh người cũng bị thương nặng, hắn nuốt một viên đan dược chữa thương sau đó, liền chờ kế tiếp đối thủ đến nơi. Cảm nhận được chung quanh cái kia kinh khủng sát ý, Lục Khanh ngẩng đầu lên, cười nói, các vị đều là đại chư thiên có mặt mũi đại nhân vật, tại hạ chỉ là một cái văn bối, sao dám đem bọn ngươi xem như đồ đần đùa nghịch nói quá lời, tiền bối ngươi nói quá lời. Tầng này màn sáng là cái gì? Sau đó Lục Khanh một mặt ngây thơ mà hỏi. Thời gian kết giới bên trong một năm, luân hồi chi địa liền sẽ đi qua một vạn năm, Lục Khanh tự nhiên là tranh thủ thời gian, có thể kéo dài liền kéo dài. 1000 cuộc chiến đấu, đã qua 686 trận, mới vừa cái kia một trận, văn bối vừa lúc thắng thứ 500 trận, hẳn là tiền bối ngươi là không còn dám lam mở ha tờ hờ ập đi, cố ý gây chuyện trong lúc nói chuyện. Lục Khanh khí thế trên người cu nở dê phong ra. 500 trận nếu là Lục Khanh thắng thứ 501 tràng, như vậy tiếp theo chiến đấu cũng sẽ không cần tiến hành. Đại chư thiên cái kia bên cạnh trực tiếp nhận thua, sau đó bỏ chuồng chó đi. Còn lại còn có hơn 300 trận, Lục Khanh muốn lại thắng một trận, vậy đơn giản chính là đơn giản tới cực điểm. Thế nhưng là hết lần này tới lần khác ơ thơ y điếm na y, cái kia hồng bảo đại tôn phát hiện thời gian kết giới tồn tại. Đây đúng là có chút lúng túng. Vạn Linh Đại Tôn cùng Sơ Linh Đại Tôn hai người cu nở dê không nói gì thêm. Trong lúc nhất thời, không khí nơi này quỷ dị tới cực điểm. Giờ khắc này, bọn hắn đều phát hiện thời gian kết giới tồn tại, nơi này đi qua 2 năm, luân hồi chi địa chí ít đi qua 2 vạn năm, đủ để cho luân hồi chi địa biển cả biến đổi lớn, thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là hết lần này tới lần khác tại cái này cái trong lúc mấu chốt. Lục Khanh đạt được lần thứ 500 thắng lợi mới vừa Sơ Linh Đại Tôn nói qua, tòa kia thời gian trận pháp là chúng ta đối với các ngươi sau cùng dễ dàng tha thứ, nếu là lại làm những này tiểu động tác, liền đừng. Trách chúng ta không khách khí ngươi rồi. Hồng Bào Đại Tôn sắc mặt tái xanh, các ngươi trái với trước đó ước định, cho nên trước đó 500 phen thắng lợi cũng liền không đếm rồi, nếu như các ngươi lại không tránh ra lời nói, chúng ta liền không khách khí. Vênh Hồng Bào Đại Tôn vừa dứt lời dưới. Từng đạo màu đỏ thám gợn sóng từ trên người hắn phóng xuất ra, Hồng Bào Đại Tôn vừa nhìn về phía Khanh Bất Nghi. Khanh Bất Nghi chậm chậm đứng dậy, hắn hướng phía Lục Khanh chậm rãi nhẹ gật đầu. Đã các ngươi cho là chúng ta vi phạm trước đó ước định các ngươi thế lực cường đại, các ngươi nói tính. Lục Khanh vẫn không có chịu thua, ta cái này nho nhỏ luân hồi chi địa thổ dân, cam bái hạ phong. Lục Khanh mặc dù nói ra cam bái hạ phong 4 chữ này đến, nhưng là trên mặt của hắn lại tràn đầy đùa cợt. Thiên Tượng Sơn là ta bảo bọc. Ngay lúc này, Khanh Bất Nghi lại một lần nữa mở miệng, hắn quát khẽ một tiếng, ai dám hủy đi Thiên Tượng Sơn một ngọn cây cọng có cái kia không thiên đại tôn liền là kết cục của các ngươi. Thiên Tượng Sơn bên trong thuật viện đệ tử sớm đã lui đi vào trong, Lục Khanh cùng Khanh Bất Nghi hai người ngăn không được những này đại tôn, cho dù là Lục Khanh thật sự thắng qua 500 trận, những cái kia đại tôn cu nở dê tuyệt đối sẽ không chui chuồng chó. Đại chư thiên cường giả không nguyện ý chọc giận Khanh Bất Nghi, nhưng Khanh Bất Nghi cùng Trần Tiêu hai người, cũng tương tự không phải vô địch. Đại chư thiên bên trong cường giả vô tận, nếu là bọn họ hai cái thật sự muốn châu chấu đa xe, những cái kia đại tôn cố nhiên sẽ chết thảm trọng, thậm chí sẽ thế lực của bọn hắn cũng sẽ bị hai người liên thủ diệt trừ. Nhưng là một khi như vậy, đại chư thiên bên trong tự nhiên sẽ có người mạnh hơn xuất hiện, đuổi giết bọn hắn hai người. Đây là một cái tiềm ẩn cân bằng. Ai cũng đang tìm lý do, đều đang kiếm cớ, nhưng một khi cân bằng bị đánh phá, như vậy thì là cục diện lưỡng bại câu thương, ai cũng không nguyện ý nhìn thấy. Khanh Bất Nghi đi vào nơi này, cho tới bây giờ đều không có chân chính động thủ dự định, hắn chỉ là cho Lục Khanh chỗ dựa, nhường hắn ở chỗ này tận khả năng kéo dài thời gian. Hiện tại, giờ khắc này rốt cục đến nơi. Đáng tiếc, không cách nào tại bọn hắn lúc tiến vào, hoặc là tiến đến trước đó hoàn thành tòa này thời gian kết giới. Lục Vân có chút bất đắc dĩ nói. Lúc đầu, dư A theo kế hoạch của bọn hắn, những cái kia đại tôn đến nơi này sau đó, bọn hắn liền lập tức động thủ bố trí xuống thời gian kết giới, nhưng là những cái kia đại tồn tại mới vừa tới đến Thiên Tượng Sơn bên ngoài thời điểm, dị thường cảnh giác, thời thời khắc khắc đều đang chú ý hoàn cảnh chung quanh biến hóa. Một tia sóng chấn động bé nhỏ, đều giấu giếm bất quá ánh mắt của bọn hắn. Mà lúc kia, Lục Vân QNZ tại động thủ chuẩn bị thời gian kết giới, là Lục Vân vận dụng một điểm nhỏ thủ đoạn, đem Giang Quỷ bọn người đuổi đi một khắc này, mới vô thanh vô tức hình thành. Lúc kia, luyện thi môn người rời đi, để trong này rất nhiều người đều thoáng thở dài một hơi, tiêu trừ một cái đại địch, nhường tinh thần của bọn hắn đều đã thả lỏng một chút, cũng chính là cái kia một kia nhỏ xíu lười biếng, lập tức liền nhường Lục Vân bọn người nắm lấy cơ hội, nhường kết giới thành hình. 2 vạn năm đối với toàn bộ tuế nguyệt mà nói, thậm chí hư vô giới tôn mà nói, đều là thoáng qua tức thì, nhưng là đối với tân sinh tiên đạo mà nói, lại là vô cùng quý giá 2 vạn năm. Giờ khắc này, thời gian kết giới ầm vang tản ra. Những cái kia đại tôn bản tôn lui đi. Thiên Tượng Sơn như là một tọa bích lũy, cắt đứt luân hồi chi địa cùng đại chư thiên vượt qua Thiên Tượng Sơn, chính là luân hồi chi địa nơi này trật tự mặc dù đã bù đắp, trở nên như là nguyên thủy hồng mông thời đại như vậy, nhưng lại vẫn như cũ không cho phép đại tôn xuất hiện. Trừ phi đại tôn lấy tự thân đạo cung, đem ý chí hình chiếu đến đệ tứ giới bên trong tới. Dạng này, bọn hắn mặc dù như trước vẫn là đại tôn, nhưng lại nhận danh sách hạn chế liền như là đầu kia mở ra nhị thập trọng danh sách cương thi, có được nhị thập trọng danh sách lực lượng, nhưng không có danh sách. Tại đối mặt chân chính mở ra nhị thập trọng danh sách cường giả, vẫn như cũ không phải đối thủ. Ý chí hình chiếu tiến đến đại tôn, chính là không có siêu thoát danh sách đại tôn, có được đại tôn lực lượng, nhưng như cũng nhận danh sách hạn chế. Mở ra danh sách, là cảnh giới cùng thực lực trưởng thành, đồng dạng cũng là một loại trói buộc, siêu thoát danh sách, trở thành đại tôn phương phải chân chính đại đạo. Đại tôn rút đi, bọn hắn môn nhân đệ tử lại liên thủ lại, mấy trăm thành ngàn hình thành một cái quân thể, nhao nhao vượt qua Thiên Tượng Sơn. Đi thôi, cái này 2 vạn năm bố trí, cũng không xê xích gì nhiều. Đạo vương nhìn xem Lục Vân, cười nói, nếu là đại chư thiên những tên kia dám ở chỗ này tùy ý làm bậy, chính là tự chuốc lấy đau khổ. Hiện tại đạo vương tâm tình rất nhẹ nhàng, đi qua, Lục Vân mệnh cùng Mặc Y Ly buộc chung một chỗ, Lục Vân vừa chết, Mặc Y Ly tất nhiên sẽ lọt vào bất trắc, thay Lục Vân đi chê tờ, nhưng là hiện tại, Lục Vân trực tiếp thay đổi loại tình huống này, Lục Vân nếu là chết rồi, như vậy hắn hết thể liền đều sẽ trở thành Mặc Y Ly. Từ Mặc Y Ly thay Lục Vân thủ hộ hắn hết thảy. Mặc Y Ly nghĩ thay Lục Vân đi chê tờ, QNZ không làm được. Cho nên đạo vương QNZ lại không lo lắng cái gì, lúc đầu hắn từ trước tới giờ không cho Lục Vân sắc mặt tốt nhìn, nhưng là hiện tại, hắn thậm chí không tiếc tiêu hao bản nguyên, trợ giúp Lục Vân bố trí xuống tòa này thời gian kết giới. Đúng rồi, đây là ta dùng cái kia 11 khỏa hạt giống sáng tạo làm ra thế giới tinh thần. Đạo vương đem một điểm nho nhỏ điểm sáng giao cho Lục Vân, đã từng, đây là Lục Vân trong dự đoán tinh thần đạo viện, nhưng là hiện tại đã không cần, đạo vương cũng không có đem hắn từ bỏ. Hồn cương thí luyện cảnh là Mặc Y Ly khai sáng ra tới, ta cái này thế giới tinh thần có thể dung nhập hồn cương thí luyện cảnh bên trong, nhường hồn cương thí luyện cảnh triệt để dung nhập vào tiên đạo bên trong thậm chí cùng địa tiên giới hòa làm một thể. Đạo vương giải thích nói, hồn cương thí luyện cảnh đã cùng tiên đạo dung hợp, nhưng cái này dung hợp quá trình lại dị thường chậm chạp nếu là có một cái khác thế giới tinh thần xem như giảm sóc, liền sẽ lập tức dung nhập tiên đạo, dung nhập tiên đạo tự liệt thế giới bên trong. Như thế, tiên đạo lực lượng liền sẽ tiến một bước tăng cường đến lúc đó, những cái kia xông vào luân hồi chi địa đại chư thiên tu sĩ, cũng khó có thể ngăn cản tiên đạo lực lượng, trực tiếp trở thành tiên đạo phía dưới sinh linh. Lục Vân không để ý cho bọn hắn một cái khó quên kinh hỉ. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.